Chương 261, dạ tập phòng ngủ. Chương 261, hữu khắc hâm thành phố rạng sáng, các loại chợ đêm đèn để tòa thành thị này vẫn như cũ huyên áo. Mạ Tú đống nhiên từ trong ngộng thức tỉnh trận to con mắt, của nàng giác quan thứ 6 luôn luôn mạnh đến mức không còn gì để nói, một cái xoay người lặng lẽ đứng lên mặc xong quần áo, trong tay từng cái sợi tơ ở toàn bộ ngọa thất bố trí lên rậm rạp chẳng chịt nghiệp tuyến. Hơi chần chờ, Mạ Tú cẩn thận lấp vài cái gối đầu đến chăn dưới làm bộ trong chăn có người dáng vẻ. Giang giác cửa phòng ngủ khóa theo một đạo nho không thế biết thanh âm ngăn ra. Cửa bị đẩy ra, mượn ngoài cửa sổ ngọn đèn, đem chính mình treo ở rèm cửa sổ phía sau sân thượng đỉnh phong Mạ Tú. Xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ nàng nhìn thấy đứng ở cửa chính là Tỷ Dỗ Gà, còn có cái kia đứng ở Tỷ Dỗ Gà phía sau mang hắc thủy tinh diện có đủ nam nhân. Hai kẻ như vậy nửa đêm xông vào nữ nhân ngoại thất, mục đích của bọn họ tuyệt đối bất thiện. Bản tôn, ta đã nói của nàng giác quan thứ 6 rất mạnh. Tỷ Dỗ Gà tựa ở khung cửa cười âm lanh nói. Gần xô gật đầu, hắn cùng Tỷ Dỗ Gà đều sử dụng cồn phở xỉ ẩn bên trong tuyệt ẩn tàng khí hơi thở. Thậm chí ra chỉ không tiếng động thuật cùng liễm tức thuật đều bị phát hiện, điều này làm cho hắn hài lòng hơn Mạ Tú lấy tư cách thế thân giả diện một thành viên, cũng không uổng phí hắn dùng xác định địa điểm truyền tống thuật trước giờ chạy tới hữu khắc hâm thành phố. Các ngươi là người nào? Mạ Tú liếc mắt một cái cửa sổ, một ngày tình huống không đúng nàng sẽ nhảy xuống trà trộn đoàn người. Người quay đầu nhìn một chút, Tỷ Dỗ Gà chỉ Mạ Tú phía sau. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng bên trong truyền đến. Mạ Tú không chút do dự xoay người nỗ lực đánh vỡ cửa sổ, đây là nàng duy nhất một con đường sống, mặc dù phía bên ngoài cửa sổ còn có đệ tam người thứ tư chờ đấy nàng, từ nơi này phá vòng vây thành công có khả năng cũng cao hơn một chút. Không có đệ tam người thứ tư, chỉ có một viên con ngươi màu trắng cùng ba cái huyền phù tinh thể. Bốn tờ thoáng trọng điệp ở chung với nhau mạng nhện tốc biến, trực tiếp hư huyễn giống nhau xuyên qua cửa sổ. Từ ba cái phương đỉ hệ nở phong kín Mạ Tú tất cả tránh né phương hướng, đưa nàng bao vây ở trong mạng nhện mặt vứt xuống trên giường. Trên mạng nhện kinh khủng dính tính cồn phở xỉ ẩn để cho nàng ngay cả di động tay chân một chút đều làm không được đến. Gần số đạp thế rời đến Mạ Tú bên người, trong tay thế thân giả diện trực tiếp khóa tại trên mặt hắn. Một phút đồng hồ sau, Mạ Tú đã hoàn toàn bị thế thân giả diện toàn bộ cắn nuốt hết. Gần xô đầu ngón tay bắn ra một cây nhỏ như lông tóc cồn phở xỉ ẩn tuyến bắn vào tường, hơi kéo một cái phía trên nghiêm tính cồn phở xỉ ẩn đã xé rách xuống tới một tảng lớn tường ra. Đồng thời cụ bị lưỡng trùng đặc tính. Tỷ Dỗ Gà cười nói. Gần xô hai mắt phát lạnh, còn cười Tỷ Dỗ Gà trực tiếp hóa thành một cổ năng lượng phản hồi trong cơ thể, một cái ảnh phân thân thuật lần nữa chia ra tới như cùng hắn giống nhau không có cảm tình. Thế nhưng mới vừa đổi thế thân giả diện lại khôi phục Tỷ Dỗ Gà tính cách. Không nghĩ tới thế thân giả diện còn có loại này nhược điểm. Gần xô lạnh lùng nói. Tỷ Dỗ Gà khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến. Hắn rất hài lòng bây giờ tính cách cùng cha NG Tha Y. Bản tôn như vậy không có cảm tình thực sự không có ý nghĩa. Không biết sợ hãi, không biết sợ, không biết phẫn nộ. Ngay cả vui vẻ cũng không biết thật không biết ý nghĩa tồn tại là cái gì. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc tìm không được biện pháp giải quyết, cuối cùng vẫn tuyển trạch phân ra tới một người ảnh phân thân đội thế thân giả diện. Thế thân giả diện biến thành Mạ Tú biến thân trong nháy mắt, chức nghiệp bảng không bị khống chế trong nháy mắt tốc biến. Gần sổ mở ra chức nghiệp bảng, chỉ thấy chậm chạp không cách nào hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 2 dĩ nhiên đã là hoàn thành cha nở dê tha y suy nghĩ kỹ một chút hắn mới hiểu được. Tỷ Dỗ Gà căn bản không có bị huyễn ảnh lữ đoàn chân chính thừa nhận. Còn như rẻ nọ mặc dù là Dỗn Địt gia tộc một thành viên, thế nhưng Dỗn Địt gia tộc thuộc Vu gia tộc thế lực không chấp nhận người từ ngoài đến, căn bản không ở đầu mối chính nhiệm vụ 2 gia nhập vào một phe cánh tuyển trạch phạm vi, mặc dù thay thế rẻ nọ cũng không coi xong thành nhiệm vụ. Chỉ có Mạ Tú. Nàng là sớm nhất một nhóm gia nhập vào huyễn ảnh lữ đoàn dòng chính thành viên. Đầu mối chính nhiệm vụ 3. Huyễn ảnh lữ đoàn chức trách chính là trộm cướp, từ đây cắt ra thủy ở nơi này thế giới tất cả hành vi đều phải phù hợp tiêu chuẩn này, ít nhất phải hoàn thành nhất kiện oanh động thế giới án trộm cắp, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 3.000 điểm, nhiệm vụ thất bại một người trong đó kỹ năng sẽ bị trộm đi. Đáng tiếc Tỷ Dỗ Gà thở dài nói, nếu như đầu mối chính nhiệm vụ 3 xuất hiện tại bầu trời sân đấu hủy diệt trước, trộm cướp ngay ngắn một cái tòa thành thị tánh mạng của tất cả mọi người. Tuyệt đối tính được là kinh động toàn bộ thế giới kinh thiên đại án, mà bây giờ muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ lại không phải đơn giản như vậy. trong khoảng thời gian này để cho ngươi điều tra sự tình thế nào. Gần số lạnh lùng nói, nếu tỷ rổ gã cái này mang theo thế thân giả diện ảnh phân thân sinh ra cảm tình, hắn thấy chính là một cái toàn bộ mới người. Thu hồi ảnh phân thân cùng chung ký ức cho hắn một loại tuyệt không cảm giác thoải mái. Mượn lữ đoàn tình báo điều tra rõ ràng, mỗi bên nước lớn người lãnh đạo tối cao không có ai chết bởi cồn phở xì ẩn. Tỷ rổ gã chân thành nói, gần sổ nhắm lại con mắt siêu não cấp tốc vận chuyển, nhớ lại hận tờ ít hận tờ cái này thế giới ạ niềm kịch tình. Cái này thế giới có hết sức cổ quái một điểm, trưởng không thế giới chính quyền dĩ nhiên không phải hận tờ, mà là một ít ngồi không mà hưởng không để ý người thường chết sống chính khách, nghiệm năng lực giả vậy mà lại vì tiền tài làm cho này những người này bán liều mạng. Trong lúc này vấn đề tiểu gia phát hiện, lẽ nào sẽ không có nghiệm năng lực giả giết chết thậm chí khống chế các quốc gia cao tầng. Kể từ đó, những người này nơi nào còn cần vì một chút kim tiền quên sống chết, nghiệm năng lực giả bên trong khống chế nhân cổn phở xỉ ẩn kỹ năng không phải số ít, thậm chí coi như cổn phở xỉ ẩn không thể khống chế. Dùng sức mạnh bạo lực hiếp bức trưởng khống một cái quốc gia hẳn là cũng không thành vấn đề. Thế nhưng từ đầu tới cuối, cũng chỉ có chỉ mệ giả kiến ở phía sau tới lật đổ một cái tiểu quốc. Sau đó ngay sau đó những thứ này chỉ mệ giả kiến đã xuống dốc đến tốt hạ tràng. Nở thờ dỗ hội trưởng mang theo bộ phận hận tờ thảo phạt không thể chiến thắng nghi vương, cuối cùng dùng tự sát tính đồng quy vu tận thủ đoạn làm nổ bạ dạ lựu đạn, bằng vào bạ dạ lựu đạn hủy diệt hết thể kịch độc mới tính giết chết nghi vương. Từ rẽ nọ liên quan tới dồn địt gia tộc trong trí nhớ là có thể phát hiện, bọn họ chưa bao giờ tiếp thu liên quan tới mỗi bên nước lớn tầng cao nhất ám sát nhiệm vụ, tối đa cũng chính là thập lao đầu loại này tầng thứ mỗi bên đại lục địa khu hắc ba người nắm quyền. Còn dư lại toàn bộ đều là khó gặm xương cứng hận tờ. Đây hết thể chỉ có một cái khả năng, mỗi bên nước lớn tầng cao nhất trong tay nắm trong tay cao hơn hết thể lực lượng. Những cái này đã từng nếm thử làm như thế niệm năng lực giả đều chết hết, cho nên mỗi bên nước lớn mới có thể không e ngại hận tờ phá vỡ chính quyền, nếu không không cách nào giải thích sẽ hình thành loại này người thường thống trị thợ săn sự tình. Bã giã liều đạn loại vật này không có khả năng. Bởi vì này chủng lựu đạn phương pháp luyện chế đơn giản có thể đại lượng sinh sản, lại nói hấn tớ đều trà trộn ở trong đám người, sử dụng một lần bạ dạ lựu đạn sắp vỡ chết một thành, vì vậy mỗi bên nước lớn uy hiếp thợ săn tuyệt đối không phải loại này siêu cấp lựu đạn. Bạ dạ lựu đạn có thể hủy diệt thế giới, thế nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp niệm năng lực giả bên trong những cái này dã tâm ra. Nếu không nghĩ ra, chúng ta có thể khống chế một số người đi dò xét xuống. Tỷ rổ gà cười lạnh đề nghị. Ta sẽ tìm người thử. Gần sổ gật đầu biểu thị tán thành. Tỷ rổ gà nói đúng là hắn ý tưởng. Đang không có lộng tinh tường mỗi bên nước lớn ẩn núp lực lượng rốt cuộc là cái gì trước đây, hắn vẫn không thể bạo lộ sự tồn tại của mình cùng mục đích, bằng không nhất định sẽ trở thành mỗi bên nước lớn liên thủ thắt cổ con ngồi. Hắn nhớ hủy diệt cái thế giới này, nhưng không ngờ cùng nghị vương cuối cùng hạ tràng giống nhau bị hủy diệt rơi.